Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 23, góc truyện audio.com, chấm, xong được cảnh đầu cảnh cuối của ngày hôm nay, nè hộp quà sô-cô-la óc mà quay, hay cắt đoạn này đi, Linh, SJ sao lại vậy được, nó, chứ đạo cụ đâu mà quay Linh, chờ xíu nó chui cầu thang xuống phòng mình lôi lên hộp quà, của đâu ra á, Nam, hi hi của anh á. Hôm trước anh được fan tặng ôm về một đống rồi ngồi lật ra ăn. Thấy hộp hay ho em mang về chế lại mà lại cần dùng mới hay chứ. Mở hộp quà ra là một miếng sô-cô-la hình trái tim có chữ Khánh yêu Linh nhiều lắm. I love you, sao có chữ này Khôi? Như này, trong này ghi là Khánh yêu Nam nhiều lắm thế là em mang về chế lại là Khánh yêu Nam nhiều lắm để chọc hai anh nhưng nghĩ lại em nên đã xóa đi ghi là Khánh yêu. Linh nhiều lắm để giúp anh Khánh tỏ tình, ai dè giờ phải xài, nó, bái em luôn, Khôi, không có gì em tổn thọ, nó, quay thôi yôn đi hôn đi nó, ba chàng thấy nó gieo hò như vậy liền bắt chước hú theo làm Linh với Khánh ngượng đỏ mặt. Action Thiên, một đôi trai gái đang nhìn lên bầu trời nói chuyện trông cô gái có vẻ thất vọng về việc gì đó anh chàng lấm lét gãi đầu chìa ra một hộp quà và nói gì. Đó ai người nhìn nhau một hồi lâu rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh chàng cười tươi hơn hoa rồi ôm chầm lấy cô gái rồi nâng cằm đặt lên môi nàng một nụ hôn nhìn cảnh này nhẹ tựa như không lại khắc sâu in không phai. Trong tiềm thức mỗi người ôi ô tô chắc tôi chết quá. Bravo thật là quá ép đây là cảnh duy nhất không cần quay đi quay lại tuyệt quá. Ôi em không thể hạnh phúc hơn được nó. Hi hi cảm ơn em nha. Em gái cưng, khi về nước anh sẽ gửi quà to ơi là to tặng em. Được không, Khánh, hi hi quá tốt ý chứ. Nó, hai anh em nói gì đấy. Linh, thôi mọi người 11 giờ ui dọn dẹp đi ngủ mai còn đi quay chỗ khác nữa. Thiên, ok, sáng 6 giờ sáng. Linh. Cái gì vậy em Khánh? Cái gì vậy chị, Băng, Thiên, Nam, Khôi, dậy đánh răng rửa mặt đi quay mấy cưng. Linh, Trời, Khánh, Băng, Thiên, Khôi, Nam, đang còn sớm mà, 6 giờ rồi mà còn sớm gì? Mới có 6 giờ ôi, lẹ đi chuẩn bị nhanh cho 30p. Linh, bọn nó khoác vai nhau đi lên phòng. Kiểu này chắc bà đang trả thù hôm qua mà hai. Ngáp. Thiên, nhưng đang sớm mà giờ quay gì? Nam, à, nó, có ý gì hay hả cưng Khôi? Lên ngủ tiếp đi tí chị Linh lên kêu dậy là vừa. Nó, SJ được. Let's go, Khánh, 30p sau, sao cái bọn này lâu thế không biết. Linh, lên phòng Băng hả cái gì thế này dậy mau cho chị. Linh, nó bật dậy xem đồng hồ trên tay đầu gật gật. Vừa chuẩn luôn, nó nói xong liền bước xuống giường đi VSCN. Linh qua phòng của bốn chàng. He he lần này nặng tay hơn mỗi người nhận một cái nhéo tay của Linh. Ui dạ ui đau thả anh ra đi. Khánh, ao ao ui đau quá Nam. Chị đau, bọn em làm thần tượng đó nha chị nhỡ đứt mất cái tai này sao? Khôi, vậy hả, chị tưởng bọn em bị điếc nên nhéo thử. Linh, chả liên quan, Thiên nói rồi chui vô WC, cái TSC này, còn mấy đứa kia đi VSCN lẹ đi. Linh, dạ, 30p sau, ok mọi người có mặt đầy đủ giờ là không quay ở tháp được ui giờ sẽ quay cảnh nghịch trong nhà Băng trước. Các em hay bắt biểu các kiểu nghịch của Mick, ở trong nhà thì có gì nghịch quậy hàng xóm đi Nam. Liệu họ có giúp, Khôi, em không biết nó. Khó ghê Khôi, cho 5 phút, Thiên, xong, Thiên, nói nó, ăn trộm trái cây, treo cây bị hàng xóm dược, vẽ bậy lên tường, báo động giả, lười viết quá, fighting, cách chương.